Chương 768, Lão Nho Sinh đối với người lúc giữa một chút cái nhìn. Diệp Thánh cùng Lão Nho Sinh theo lòng đất trở lại mặt đất, hai người cuộc chiến, còn chưa kết thúc. Lòng đất không biết hiện tại hôm nay là cái bộ dáng gì, nhưng là từ Diệp Thánh cùng Lão Nho Sinh hai người đến xem, cũng nhìn không ra thắng bại. Diệp Thánh đạo bào lúc trước có chút phá toái, liền bị Lương Diệp cảm thấy Diệp Thánh là rơi hạ phong, thế nhưng là lúc này đây lại nhìn gặp hai vị này thời điểm, Lão Nho Sinh vạt áo đã có một mảng lớn đều đứt gãy, thoạt nhìn. Diệp Thánh thậm chí còn nếu so với Lão Nho Sinh tình cảnh đổi đỡ một ít, Lão Nho Sinh cùng Diệp Thánh rơi xuống tòa nào đó trong núi, ngay tại một dòng suối nhỏ trước đối lập, Lão Nho Sinh nói ra, dừng tay đi, ngươi Diệp tu tỉnh cảnh giới kém ta một đường, nhưng chiến lực tương đương với ta, lúc ngươi cảnh giới thanh cái kia một đường bù lúc thức dậy, ta tự nhiên không là địch thủ của ngươi, đây coi như là thập phần thản nhiên lời nói rồi. Diệp Thánh không nói gì, nhưng cũng là nhận thức loại này thuyết pháp, nếu luận mỗi về cảnh giới, hắn xác thực phải kém trước mắt Lão Nho Sinh một đường. Điểm này không thể nghi ngờ, Lão Nho Sinh nói ra, nếu như không đánh xong, có một việc muốn nói cho ngươi nghe. Tại hắn nói những lời này thời điểm, kỳ thật trong núi rừng, hai phe thánh nhân cũng đã đến. Ở chỗ này Nho giáo có Chu Phu Tử, có Trương Thánh, còn có Mộ Vân Tiên Sinh cùng Lão Nho Sinh, Đạo Môn Diệp Thánh cùng Ninh Thánh, cộng thêm Lương Diệp cùng Trần Thánh. Hai phe đều là bốn vị, tổng cộng tám vị thánh nhân. Năm đó Sơn Hà Chi Trung, kỳ thật cũng không quá đáng 10 vị mà thôi. Kế hoạch bây giờ nhân tộc, S3 Vương Điện Hạ cùng Lâm Hồng Trúc là tán tu bên trong Thương Hải tu sĩ, Lý Xương Cốc Liễu Hạng cùng Diệp Trường Đình là kiếm sĩ nhất mạch kiếm tiên, Linh Sơn Tuệ Trù cùng Tuệ Tư, toàn bộ cùng một chỗ cộng lại, là trọn vẹn 15 vị Thương Hải tu sĩ. Mà yêu thổ bên kia, mặc dù có Bạch Trà cùng Tất Phương Lão Tổ phá cảnh, tăng thêm lúc trước Tây Sơn, tính toán đâu ra đấy, cũng liền so với nhân tộc bên này nhiều ra một hai cái. Bất quá Sơn Hà bên này có Diệp Thánh cùng Lão Nho Sinh tại, có ba vị kiếm tiên tại, thật muốn đánh đứng lên. Còn là nhân tộc chiếm ưu thế một ít, huống hồ bọn hắn cái này trong nhân tộc còn có Tô Dạ Vương Phú Quý như vậy đăng lâu tu sĩ có thể phá cảnh nhập vân, rồi lại còn không có động tác đấy. Lão Nho Sinh không có nhìn nhiều những thứ này thánh nhân, chỉ nói là nói, hành tẩu thế gian nghìn năm, trường sinh chi đạo chính là phi thăng chi đạo, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hắn tại thế gian này nhìn 1000 năm, đây chính là hắn cho ra kết luận, nếu muốn trường sinh, nhất định phải phi thăng ly khai nhân gian. Lão Nho Sinh không để ý chút nào thanh tự mình biết sự tình đều cho nói với những thứ này thánh nhân. Diệp Thánh thần tình không thay đổi, hắn lật lần đăng thiên lâu 3000 đạo cuốn, hơn nữa nhiều năm như vậy suy điển, kỳ thật cũng có thể được xuất như vậy cái kết luận, chí ít có một chút có thể biết được, cái kia chính là cái này nhân gian, đều muốn trường sinh rất khó, nhưng là muốn sống lâu suốt mấy ngày này, nhưng là không có khó như vậy. Nhân gian trời tròn địa phương, tứ phía đều có một chỗ vách đá dựng đứng, tuyệt trên vách đá đậm đặc mây, có lẽ chính là màn trời. Muốn rời đi nơi đây, liền cần tại đây mảnh trong trời đất, tu hành đến một cái cực cao độ cao, về phần muốn rất cao, cũng chính là so với Triêu Thanh Thu kém hơn một chút, có thể phi thăng. Hắn cái này trong lời nói, mơ hồ đã tiết lộ Triêu Thanh Thu cùng có thể phi thăng tu sĩ so sánh với, lại vẫn cao hơn suốt một ít, đó là một cảnh giới gì? Giữa ràng có cùng Triêu Thanh Thu đã giao thủ thánh nhân, tự nhiên minh bạch Triêu Thanh Thu mạnh bao nhiêu, đi qua Lão Nho Sinh vừa nói như vậy, bọn hắn liền rõ ràng, trải qua những cái kia tiền bối, cảnh giới tương đương với ta, liền có thể phi thăng. Lão Nho Sinh nhìn xem Diệp Thánh nói ra, thế nhưng là Triêu Thanh Thu mạnh hơn chúng ta, rồi lại giống nhau không thể phi thăng. Ninh Thánh cau mày nói, hắn kiếm mở màn trời, cùng phi thăng có gì khác nhau đâu, cái này là mấu chốt điểm, ly khai nhân gian, bất kể thế nào đi, dù sao có thể đi, không phải là chuyện tốt. Lão Nho Sinh cười nói, hắn nếu như có thể phi thăng ly khai nhân gian, cố sức kiếm mở màn trời làm cái gì, tu sĩ ra đời tại thế gian này đã không biết bao nhiêu năm, nhưng ít ra 10 vạn năm là có đấy, khi bọn hắn lúc trước, không thiếu có chút có thể phi thăng ly khai nhân gian tiền bối, bọn hắn tóm lại sẽ cho hậu nhân lưu lại một ít gì đó, tăng thêm có chút tiền bối nhìn xem phi thăng tiền bối rời đi, liền có thể có rất nhiều tin tức truyền xuống tới, ví dụ như phi thăng là vì một người tu sĩ cảnh giới đi tới Thương Hải đầu cuối, ở giữa thiên địa liền sẽ sanh ra cảm ứng, đem vị này tu sĩ tiếp dẫn ly khai nhân gian, đi hướng địa phương khác, cũng liền thành tựu trường sinh chi đạo, cũng chính là đã thành tiên nhân, mà cái chỗ kia bọn hắn có thể sẽ xưng là tiên giới, cái này là trường sinh duy nhất một con đường. Nhưng mà tại dài dòng buồn chán lịch sử Trường Hà trong, có rất nhiều tu sĩ khốn tại bản thân tư chất, hoặc là bởi vì cái gì khác duyên cớ, dù sao là đi không đến cuối cùng, cho nên bọn họ liền nghĩ rất nhiều biện pháp. Ví dụ như tại Vũ Sơn bên trong Ngôn Hà Thánh Nhân, chính là nghĩ đến dùng thiền tử đọc sách hạt giống cùng đạo chủng huyết nhục luyện đan, do đó trường sinh. Mà cái này Lão Nho Sinh hành tẩu nhân gian 1000 năm, cũng là muốn cách khác lối tắt. Về phần Liễu Hạng, một phân thành hai, mục đích vẫn là vì đi đến Thương Hải đầu cuối, cảm thụ phi thăng. Liễu Hạng vốn thiên tư liền cực cao, kỳ thật có khả năng không dùng như thế đều có thể phi thăng đấy, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nghĩ ra biện pháp này, một phân thành hai, một cái liễu hạng chết rồi, nhưng mà một cái khác liễu hạng rồi lại là đã sống 6.000 năm, thậm chí còn là một vị kiếm tiên, cái này có thể nói hay không nói liễu hạng kỳ thật cũng thành công đây. Đối với Trường Sinh, từng thánh nhân cũng rất cố chấp, phương này thiên địa xảy ra vấn đề, có lẽ là 6.000 năm trước liền ra đấy, có lẽ là bởi vì trận đại chiến kia dẫn đến đấy, dù sao bất kể là cái gì, dù sao chính là thiên địa cảm giác không đến cảnh giới của chúng ta, vì vậy tức liền đi tới có thể phi thăng cảnh giới, hiện tại cũng không cách nào phi thăng, Triêu Thanh Thu cảnh giới cao nhất, hắn cũng phát hiện vấn đề này, bất quá hắn so với chúng ta đều mạnh mẽ, vì vậy hắn một kiếm chém ra màn trời, nói như vậy đứng lên, Triêu Thanh Thu thật sự muốn so với bọn hắn mạnh mẽ quá nhiều, tại đây dạng một hoàn cảnh xuống, hắn lại vẫn có thể kiếm mở màn trời, cưỡng ép ly khai nhân gian, chỉ sợ toàn bộ thế gian đều không ai có thể cùng hắn sánh vai. Vậy hắn vì cái gì lại đã trở về? Lúc trước tại trong thành Lạc Dương, Triêu Thanh Thu kiếm mở màn trời, vốn là đã ly khai nhân gian, có thể là vì sao về sau hắn lại phản hồi nhân gian? Điểm này để cho bọn họ đều không nghĩ ra, một người tu sĩ tu hành, không phải là vì giờ khắc này sao? Huống hồ lúc ấy thành Lạc Dương đã có hai vị kiếm tiên rồi, Triêu Thanh Thu hoàn toàn có lý do thì cứ như vậy rời đi, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là đã trở về, nếu không nói rõ ràng cái này, chỉ sợ cũng cái vấn đề. Lão Nho Sinh nói ra, thiên ngoại rút cuộc là cái gì hoàn cảnh, hắn nhìn qua, các ngươi đều nên đi hỏi hắn, mà chúng ta muốn làm đến, không phải đi lo lắng cái gì, mà là cũng đi thiên ngoại nhìn xem, chỉ có đi thiên ngoại, mới có thể trường sinh, hiện tại không đi được, là vì thiên địa phát sinh biến hóa, chúng ta muốn làm như thế nào, ở đây không có người nào là ngu xuẩn đấy, vì vậy rất nhanh liền có người đã hỏi tới chỗ mấu chốt, bất quá cũng không phải Diệp Thánh, hắn giống như thật lâu đều không có nói chuyện, lão Nho Sinh nói ra, hai cái biện pháp,